Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819, cử hành một cái trận đấu. Có được hay không? Cái này Thiên Lão Sư bố trí một cái rất thú vị nhiệm vụ. Lão Sư cười cùng chấm nhỏ lớp các bạn học nói ra. Các bạn học, Lão Sư muốn cử hành một cái trận đấu. Các ngươi cảm thấy hứng thú không? Tiểu Hổ hiếu kỳ nói. Lão Sư, là cái gì trận đấu nha? Đúng nha, Lão Sư, mau nói cho chúng ta biết. Ngươi muốn cử hành một cái gì trận đấu nha? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Lão Sư muốn cử hành trận đấu cũng là cài nút thắt. Gấp quần áo trận đấu. Hoa Hoa Lão Sư cười nhìn qua chấm nhỏ lớp đồng học nói ra. Cài nút thắt trận đấu. Lị Lị hiếu kỳ gãi gãi cái đầu nhỏ. Hoa Hoa Lão Sư giải thích nói. Ân, cài nút thắt trận đấu. Cài nút thắt trận đấu đâu? Chủ yếu là muốn rèn luyện một chút tiểu bằng hữu độc lập năng lực tự chủ. Các tiểu bằng hữu phải học được chính mình cài nút thắt. Gấp quần áo. Hoa Hoa Lão Sư tiếp tục nói. Hôm nay ta nhìn thấy lớp chúng ta phía trên có mấy cái xuyên qua tiểu áo sơ mi tiểu bằng hữu. Lão Sư muốn hỏi một chút mấy vị này tiểu bằng hữu. Trên quần áo nút thắt là mình đập. Vẫn là cha mẹ cho các ngươi đập nha. Là mình chụp lỗ hổng tiểu bằng hữu. Dũng cảm giơ lên hai tay của các ngươi u tương đương. Hoa Hoa Lão Sư cười quét qua mỗi một cái tiểu gia hỏa. Ánh mắt, mấy cái cài nút thắt bé trai đều không có nhấc tay. Hắn bên trong một đứa bé trai to gan thừa nhận nói. Lão Sư, ta nút thắt là mama cho ta đập. Ta sẽ không cài nút thắt. Hoa Hoa Lão Sư ôn nhu nói. Cho nên nói, sẽ không cài nút thắt mới phải học nha. Hôm nay các tiểu bằng hữu đều sẽ lục tục qua chính mình 4 tuổi sinh nhật. Đến lúc đó cũng là 4 tuổi tiểu bằng hữu. Chúng ta đang từ từ lớn lên đồng thời. Cũng muốn học sẽ chính mình sự tình tự mình làm u tương đương. Bé trai nghiêm túc gật gật đầu nói. Lão Sư, ta đã biết. Sau khi về nhà ta sẽ hảo hảo luyện tập. Lão Sư, chúng ta cũng sẽ hảo hảo luyện tập. Các tiểu bằng hữu chăm miệng một lời chăm chú hồi đáp. Ân, tốt, Lão Sư tin tưởng các ngươi đều có thể học được cài nút thắt. Cái kia đến lúc đó chúng ta thì nhìn xem người nào nút thắt đập tốt nhất. Xếp y phục lớn nhất chỉnh tề, thu hoạch được hạng nhất. Hạng 2 cùng hạng 3 tiểu bằng hữu Lão Sư sẽ khen thưởng mỗi người một cái tiểu tượng hình dáng u. Hoa Hoa Lão Sư vừa cười vừa nói. Có giấy khen a, Lão Sư ta nhất định sẽ hảo hảo luyện tập. Tiểu Hổ kích động nói ra. Đoàn Đoàn giơ lên chính mình tay nhỏ. Hoa Hoa Lão Sư cười nhìn qua Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn có vấn đề gì không? Lão Sư, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết chừng nào thì bắt đầu trận đấu đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn đáng yêu nói. Ác ác, đúng, tuần sau năm trận đấu u tương đương, Hoa Hoa Lão Sư vừa cười vừa nói. Tuần sau năm, Đoàn Đoàn, hôm nay là ngày nào trong tuần nha? Tiểu Hổ thấp giọng hỏi bên cạnh Đoàn Đoàn nói. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Hôm nay là thứ sáu nha. Hôm nay là thứ sáu. Cái kia tuần sau năm trận đấu. Chúng ta còn có một tuần lễ. Đúng hay không? Tiểu Hổ kích động nói ra. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đúng thế. Còn có một tuần lễ. Tiểu Hổ khanh khách ngươi phải cố gắng lên u tương đương. Tiểu Hổ tự tin gật gật đầu nói. Ân. Ta sẽ cố lên, người cùng Nhạc Nhạc còn có Lị Lị cũng phải cố gắng lên u tương đương, Nhạc Nhạc Đoàn Đoàn cùng Lị Lị cười. Gật gật đầu, Lão Sư tiếp tục nói. Bất quá Lão Sư tại trận đấu trước đó muốn cường điệu một chút. Chúng ta tranh tài tôn chỉ là hữu nghị đệ nhất. Trận đấu thứ hai, các tiểu bằng hữu đồng nói. Xem ra các tiểu bằng hữu đều biết, bất quá biết càng phải thật tốt đi làm đến nha. Hoa Hoa Lão Sư nhắc nhở. Các tiểu bằng hữu đều cười gật gật đầu. Lão Sư, chúng ta biết. Các tiểu bằng hữu cười hồi đáp. Tốt, cái kia bài học hôm nay liền lên đến nơi đây. Tan học. Hoa Hoa Lão Sư ôn nhu nhìn qua các tiểu bằng hữu nói ra. Lũ tiểu gia hỏa nguyên một đám nghiêm túc gật đầu. Hiện tại mọi người thu thập xong đồ vật của mình. Sau đó xếp hàng tan học u. ba của các ngươi mụ mụ chờ ở bên ngoài lấy các ngươi rồi tương đương, Hoa Hoa lão sư khẽ cười nói. Các tiểu bằng hữu chăm chú thu thập lại đồ vật của mình. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất nhanh liền đem đồ vật của mình chỉnh lý tốt. Đem chính mình cái bàn nhỏ thu thập sạch sẽ. Hoa Hoa lão sư nhìn lấy hai cái tiểu tử khả ái cười. Tất cả mọi người thu thập xong đồ vật về sau. Các tiểu bằng hữu liền xếp hàng ra phòng học. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết bận bịu xong công tác. Liền chạy tới tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết nhìn đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vỗ đội đi ra. Mỉm cười hướng hai cái tiểu gia hỏa ngoác. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liếc mắt liền thấy được chính mình ba mẹ vị trí. Dù sao chính mình cha mẹ trong đám người coi như mặc lấy mộc mạc nhất y phục cũng là chói mắt như. Vậy, ba ba ma ma tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, Nhan Băng Tuyết mỉm cười vuốt ve hai cái tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Ba ba ma ma. Các ngươi đứng chung một chỗ tốt xứng u tương đương Nhạc Nhạc trong đám người liếc mắt một cái liền nhận ra. Các ngươi, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Thật sao? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi ngược lại. Đương nhiên rồi, ba ba là đẹp trai nhất ba ba. Ma ma là đẹp nhất ma ma. Các ngươi đứng chung một chỗ cũng là đẹp mắt nhất ba ba ma ma. Nhạc Nhạc vui vẻ vịn chính mình cặp sách nhỏ, vừa cười nói ra. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn hai cái tiểu gia hỏa. Tô Trần cười hỏi. Ha ha ha, cái kia Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, hôm nay tại trong vườn trẻ chơi hài lòng hay không nha? Đoàn Đoàn vui vẻ vừa cười vừa nói. Đương nhiên vui vẻ rồi. Hôm nay Đoàn Đoàn cùng trong vườn trẻ các tiểu bằng hữu làm trò chơi chơi có thể vui vẻ. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giữa chưa ăn cái gì nha? Hôm nay thức ăn có hay không rất phong phú nha? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Nhạc Nhạc nói ra. Ân, buổi trưa hôm nay ăn cà chua trứng gà còn có rau cần xào thịt. Còn có hoa đồ ăn. Còn có một cái rong biển canh. Nhạc Nhạc buổi trưa hôm nay ăn hai bát cơm đâu? Hì hì, Đoàn Đoàn cũng ăn hai bát cơm. Đoàn Đoàn mừng rỡ vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Ăn nhiều cơm, dài thật cao, tương lai lớn lên cùng ba ba một dạng cao không vậy? Nhan Băng Tuyết, cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Ta cảm thấy có ma ma cao như vậy liền tốt. Sau đó ta còn muốn cùng ma ma lớn lên một dạng xinh đẹp thì tốt hơn. Đoàn Đoàn cười nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói ra. Cái kia Đoàn Đoàn có hay không đem đồ ăn cũng ăn sạch quang nha? Không kén ăn. Liền có thể lớn lên thật cao u tương đương, Nhan Băng Tuyết nắm Đoàn Đoàn tay nhỏ hỏi. Đoàn Đoàn nghiêm túc gật đầu nói. Không kén ăn, Đoàn Đoàn hôm nay đem đồ ăn đều ăn sạch hết, canh cũng uống trơ trụi. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Hì hì, ma ma cho nên Đoàn Đoàn có thể cùng ma ma một dạng dễ nhìn sao? Đoàn Đoàn mong đợi ánh mắt nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói. Chúng ta Đoàn Đoàn vốn là lớn lên liền rất tốt nhìn nha. Là cái là tiểu mỹ nữ u tương đương, Nhan Băng Tuyết ôn nhu sờ sờ Đoàn Đoàn trắng nõn nà mặt nói. Bất quá Đoàn Đoàn u muốn nhớ kỹ một điểm u tương đương xinh đẹp bề ngoài liên miên bất tận. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Muốn cùng ngươi ma ma một dạng có một cái thú vị linh hồn u tương đương, Tô Trần mỉm cười nhìn qua Nhan Băng. Tuyết nói, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.